chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003 còn không phải là thịt kho tàu chim chóc sao? chương 1003, 1004, còn không phải là thịt kho tàu chim chóc sao? Ngày đầu tiên còn hảo, Trần Thanh Thanh ngâm mình ở hồ sen, còn có thể chịu đựng được, nhưng đến ngày hôm sau, hồ sen thủy đều làm, nàng lòng nóng như lửa đốt từ hồ sen bò đi ra ngoài. Đi xem chứa đựng thủy lu nước, cư nhiên cũng làm, xong rồi, dùng ăn thủy đều không có, lúc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả người bị nướng đến hồng toàn bộ, kia giọt mồ hôi liền không có đình quá, không ngừng đi xuống lạc rơi xuống trên mặt đất, còn sẽ tư tư rung động, cảm giác nàng hiện tại giống như là một con bị ném nhập trong nồi thịt kho. Tàu chim chóc lập tức liền phải bị nướng chín, nhưng đây mới là ngày hôm sau mà thôi. Hắc Mặc Tư nói 3 ngày lúc sau, mới là đại chiến mở ra thời điểm, còn ngôn ngữ chào phúng nàng là cái hồng nhan họa thủy. Chào phúng Tư Đồ Phong châu báu chưa thành, liền tưởng trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Không biết lượng sức, nhưng ni ma đây đều là ai bức a? Nhà ta Tư Đồ Phong liền trùng quan nhất nộ vì ta. Thế nào? Không phục vẫn là ghen à. Lão nương khiến cho ngươi ăn chết, liền không ra đi, đi ra ngoài hoặc là tử lộ một cái, hoặc là lại nhiều một kiện uy hiếp Tư Đồ Phong nhược điểm. Nàng chính là chết cũng không cần lại cấp Tư Đồ Phong thêm phiền, chịu đựng. Ni ma nhất định phải chịu đựng, còn không phải là bị thịt kho tàu chim chóc sao? Nàng trực tiếp bất chấp tất cả, đem chính mình hóa thành nguyên hình. Biến thành một con thanh loan điểu, ở giữa không trung bay múa tới a, thịt kho tàu a, nhưng rốt cuộc vẫn là nghiêu bức không đứng dậy, thừa dịp túi chữ vật chứa đựng những cái đó củ sen. Còn không có tới kịp làm cố, nhanh chóng đem bên trong hơi nước hấp thu sạch sẽ, vô luận như thế nào. Cũng muốn kiên trì đi xuống, trên mặt đất, đã đều như ngọn lửa giống nhau nóng bỏng. Nhà gỗ đều bắt đầu đốt cháy lên, Trần Thanh Thanh vẻ mặt tuyệt vọng nhìn bị hủy rớt nhà gỗ. Nơi đó có nàng cùng Tư Đồ Phong mấy chục vạn năm ký ức liền như vậy bị hủy chi với một khi. Trong lòng khó chịu dị thường, lại còn không được không múa may hai chỉ cánh. Dừng lại ở giữa không trung, bởi vì cách mặt đất càng gần. Cái loại này sắp bị nướng chín tư vị liền càng ngày càng cường liệt, lông chim đều bắt đầu trở nên. Tiêu hồ, Trần Thanh Thanh gấp đến độ nước mắt đều chảy ra, lại vẫn là nhịn xuống không có đi ra ngoài, suốt. Một ngày, lại bị nàng chịu đựng đi, đến ngày thứ 3, thần ma hai tộc đại quân khởi hành hướng tới ma cung tiến công, tiên cung bên trong. Trên mặt đất đã bắt đầu tan vỡ, không ngừng có ngọn lửa xuất hiện ra tới, Trần Thanh Thanh chảy xuống. Tuyệt vọng nước mắt chảy xuống trên mặt đất. Từ từ rung động, không thể nhận mệnh, tuyệt đối không thể, không muốn chết, không nghĩ hài tử đi theo nàng cùng chết. Đột nhiên, một đạo ngọn lửa trực tiếp phóng lên cao, hướng tới nàng đốt cháy lại đây, vốn là nướng đến cháy đen lông chim. Lúc này hoàn toàn không có, nhưng cũng may, thân thể chưa bỏ nhiệt ở ngoài, cũng không có đặc biệt khó chịu, ngọn lửa càng ngày càng nhiều. Nàng không ngừng ở giữa không trung né tránh, liền sợ cuối cùng liền thân thể đều bị bậc lửa. Liên quan hài tử cùng nhau bị thiêu chết, nhưng ni ma thiêu chết cũng so với bị Hắc Mặc Tư ma hóa. Biến thành hoàn toàn cái xác không hồn ma vật a. Những cái đó thân nhân các bằng hữu nhìn đến, nên sẽ nhiều tuyệt vọng a. Trần Thanh Thanh, chịu đựng, tuyệt đối không thể liền dễ dàng như vậy nhận thua Tư Đồ Phong. Nhất định sẽ đến cứu nàng, nhất định chính là, đã không kịp a, tiên cung đã gặp phải sụp đổ, vô số ngọn lửa từ trên mặt đất toát ra tới bay thẳng tận trời, chỉ chốc lát sau Trần Thanh Thanh đã bị ngọn lửa cấp mai một. Đột nhiên, ở nàng không có chú ý tới dưới tình huống, nàng bụng kia đóa đài sen bỗng nhiên sáng lên một mảnh hồng nhạt yêu dị quang mang tới, Trần Thanh. Thanh trong đầu đột nhiên liền xuất hiện hai tự, nuốt rớt. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, ai đang nói chuyện, nuốt rớt, là làm nàng nuốt rớt này đó ngọn lửa sao? Ngoạ tao, nuốt trong bụng đi kia còn không bị hoàn toàn nướng chín à. Côn Luân kính thế nàng chặn tảng lớn lửa khói. Lại cũng đỉnh không được cảm giác giống như là bị một lần nữa luyện chế trong quá trình giống nhau. Toàn bộ kính thân đều phải gặp phải tan vỡ, nó tuyệt vọng ở Trần Thanh Thanh trong đầu hét lớn. Nghe nó, nuốt rớt, nó là ai? Không biết, dù sao là ngươi trong cơ thể nào đó đồ vật. Trần Thanh Thanh, đã không có cách nào. Lại như vậy đi xuống ngươi chết, ta cũng muốn gặp phải hóa thành cho tàn. Ngươi hứa hẹn ta, 10 vạn năm nội, làm ta tấn chức xếp hạng tiền tam. Ta hiện tại bất kỳ vọng ngươi có thể làm được, giữ được chính ngươi cùng bọn nhỏ tánh mạng liền thành. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đỏ đậm nói. Hảo, lão nương nuốt, đã chết tính, đại gia, liều mạng. Tổng không thể vẫn luôn trốn ở đó. Hỏa đều đốt tới trên đỉnh đầu tới. Trốn cũng tránh không khỏi, nàng đột nhiên đem điều khẩu đại trương. Thử cắn nuốt một ngụm ngọn lửa. Cả người giống bị thiêu đốt giống nhau thống khổ, thổi quét nàng toàn thân. Nhưng theo đạo lý nuốt như vậy mạnh mẽ lửa khói, không nên lập tức chết sao? Cư nhiên không chết, vậy con có hy vọng tiếp tục nuốt. Nhanh chóng nuốt cùng chậm rãi nuốt, trong cơ thể đều gặp phải ngang nhau thống khổ. Trần Thanh Thanh nghĩ đau dài không bằng đau ngắn. Chủ động xuất kích, nơi nào có ngọn lửa toát ra tới bay qua đi cắn nuốt rớt một ngụm lại một ngụm. Đem trong cơ thể đều mau căng bạo, lại bỗng nhiên. Cả người hồng nhạt quang mang bốn phía, giống bị cái gì thần bí lực lượng cấp bảo vệ bụng cùng tâm mạch giống nhau, chẳng lẽ là đài sen? Linh bảo thiên tôn tọa kỵ đài sen, nó ở che chở nàng. Nga không, xác thực tới nói là che chở nàng hài tử, nếu hài tử cùng tâm mạch đều bị bảo vệ. Sinh mệnh nguy hiểm hẳn là không có, như vậy liền tiếp tục đua đi. Nuốt rớt, toàn bộ đều nuốt rớt. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa tiến vào đến nàng trong cơ thể, ở bên ngoài xem tiên cung bị đốt cháy. Hắc Mặc Tư cùng Dương Lan Đình đám người, kỳ tích phát hiện, kia hồng liên nghiệp hỏa càng ngày càng ít, chẳng lẽ Trần Thanh Thanh đã bị thiêu chết, tiên cung bên trong có thể thiêu đồ vật đều đã bị thiêu hết. Cho nên hồng liên nghiệp hỏa mới càng ngày càng ít, không nghĩ tới. Ngọn lửa đều bị Trần Thanh Thanh cấp nuốt lấy, có ma tộc người trong tiến vào nội điện bẩm báo nói. Báo cáo ma tôn, thần tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân đã tới gần ta ma cung. Hắc Mặc Tư vẫy vẫy tay nói. Không vội, tiện nhân này lập tức đã bị bức ra tới. Đến lúc đó vô luận là thần tộc vẫn là yêu tộc. Cũng chỉ có thúc thủ chịu trói kết cục. Dương Lan Đình khó hiểu nói. Ma tôn, thần tộc tấn công ta ma tộc ta có thể lý giải. Nhưng yêu tộc vì sao cũng ra tới tham cùng. Hắc Mặc Tư trong mắt hiện lên một mặt cao thâm ý cười nói. Trần Thanh Thanh, còn có cái yêu tộc công chúa thân phận. Ngoạ tao, tiện nhân này thật đúng là tới rồi nào thân phận đều như vậy cao a. Mà Cẩm Ương cũng nhịn không được nói. Mệnh hảo bái tương đương. Dương Lan Đình cười lạnh nói. Mệnh hảo lại như thế nào? Còn không phải sẽ chết không có chỗ chôn, cũng là có thể ngao. Đều 3 ngày còn có thể tại này hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy dưới. Kiên trì không chịu ra tới. Nàng có thần khí hộ thể. Bất quá ngao lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm. Chờ một chút xem, nàng nhất định sẽ nhịn không được nhưng này ngọn lửa càng ngày càng nhỏ là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ tiện nhân này đã bị thiêu chết? Tiên cung cũng đã luân hãm, hồng liên nghiệp hỏa đích xác càng ngày càng ít, mãi cho đến cuối cùng đột nhiên liền dập tắt bởi vì sở hữu hồng liên nghiệp hỏa. Đều bị Trần Thanh Thanh cấp nuốt hết nàng trong cơ thể ngọn lửa. Đều mau bạo lều toàn bộ điểu thân đều bị hỏa hồng sắc yêu dị ngọn lửa cấp bao vây lấy. Giống như là vẫn luôn dục hỏa trùng sinh phượng hoàng giống nhau mà nàng giờ phút này. Cũng đích xác đang ở gặp phải duệ biến, không có bất luận kẻ nào dẫn đường nàng. Giáo nàng như thế nào làm toàn dựa nàng chính mình đi sờ soạng. Lo chính mình đem trong cơ thể ngọn lửa cấp ngăn chặn. Áp chế không được liền nghĩ cấp luyện hóa. Tiên cung nội ngọn lửa đã tắt, nàng vẫn là điều thân trạng thái, trong cơ thể ngọn lửa quá lớn. không dám biến ảo thành nhân thân, sợ nổ tan xác mà chết tương phản. Thanh loan điểu vốn chính là phượng hoàng chung một loại, có thể thừa nhận trụ ngọn lửa, nàng giờ phút này đang ở trải qua phượng hoàng dục hỏa trùng sinh duệ. Biến, cả người đau đến sống không bằng chết, phảng phất trong cơ thể sở hữu kinh mạch cốt nhục đều ở. Trải qua trọng tạo giống nhau, cả người giống bị xé rách, lại sáp nhập ở bên nhau giống nhau, liền không có một miếng đất nhi là không đau, cũng may hài tử có. Đài sen che chở, không có đã chịu liên lụy, ma cung ngoài. Thần tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân đã đóng quân bên ngoài, ma cung mở ra hậu cung đại trận. Hắc Mặc Tư cũng không có hiện thân, bởi vì hắn cảm thấy một cái trận pháp liền đủ những người này. Chơi thật lâu, kia chính là thượng cổ thời kỳ trận pháp. Không thể so thượng thần thư viện hộ viện trận pháp uy lực thấp, mà Tư Đồ Phong bên này cũng là làm. 10 phần chuẩn bị, thần tộc cùng yêu tộc người còn chưa bắt đầu sấm trận. Liền thấy một cái cả người quấn quanh tinh thuần ma khí nam nhân tiến vào tới rồi đại trận giữa yêu. Vương yêu hậu lập tức nhận ra, đó chính là Cố Nam Tích, kinh ngạc nói, kia tiểu tử như thế nào thành ma? Từ Đồ Phong giải thích nói, vốn chính là thượng cổ ma hoàng hậu duệ ta thiên. Thượng cổ ma hoàng, cư nhiên còn lưu lại hậu duệ, yêu vương yêu hậu không cần lo lắng. Tiểu tử này trong cơ thể phong ấn chuông đông hoàng, đã giải khai phong ấn vì hắn sử dụng. Này ma cung hộ cung trận pháp vốn chính là thượng cổ thời kỳ. Ma hoàng đánh rơi xuống dưới trận pháp, chuông đông hoàng có biện pháp phá giải, chính là yêu cầu háo chút thời gian, không lo lắng này đó. Chỉ lo lắng nha đầu có nghe hay không được, kia hồng liên nghiệp hỏa uy lực quá lớn. Vẫn là luyện chế tiên cung ngọn lửa, nha đầu hiện tại chỉ sợ đều ở thừa nhận thật lớn nguy cơ. Tư Đồ Phong lòng bàn tay gắt gao mà nắm. Lấy, không có người so với hắn càng lo lắng Trần Thanh Thanh an nguy, nhưng Linh Bảo Thiên Tôn Đài Sen, ở nha đầu trong cơ thể, thời khắc mấu chốt, cho dù là vì bảo vệ Linh Bảo Thiên Tôn chuyển thế, nó đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nếu bằng không, hắn giờ phút này nào còn có thể chờ được a? Đã sớm vọt vào đi cùng Hắc Mặc Tư liều mạng hảo sao? Mặc dù là chết cũng muốn chết cùng một chỗ a. Mà giờ phút này, tiên cung Lý Chính ở luyện hóa ngọn lửa Trần Thanh Thanh. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người nói, ma tôn, kia Cố Nam Tích đã tiến vào trận pháp chung, chuông Đông Hoàng đã từng là thượng cổ ma hoàng thần khí. Khẳng định có biện pháp phá giải trận pháp, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắc Mặc Tư cười lạnh một tiếng nói, kia trận pháp, bị bản tôn quán trú vô số ma khí. Đại trận bị bọn họ phá giải là lúc, chính là bọn họ mọi người toàn bộ đều bị ma khí ăn mòn là lúc. Ha ha ha ha ha, bản tôn chờ đợi ngày này đã chờ thật lâu. Ma tôn uy vũ, về sau ta ma tộc chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh. Thôn tính tiêu diệt yêu tộc cho chúng ta sử dụng, còn có như vậy nhiều thần tộc đại quân, ngày đó cũng còn tính cái gì? Thống nhất thiên giới, là chuyện sớm hay muộn. Ma tôn uy vũ trí tuệ, bọn thuộc hạ cảm giác sâu sắc bái phục. Trần Thanh Thanh nghe vậy, thiếu chút nữa không gấp đến độ hộc máu. Hết chương.